Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 199. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngải Cửu Ai Diêu mồ hôi đầm đìa, vừa gặp Yến Trưởng Lan. Yan Trang Lan liền lập tức lên tiếng, "Yến công tử, xin người cứu bọn họ." Nghe lời này, thần sắc của Yến Trưởng Lan khẽ động lại. "Đã xảy ra chuyện gì?" Ngải Cửu TH D C nhanh chóng kể lại toàn bộ sự việc. "Vừa rồi ta đi tìm bọn họ, những ngày này vốn là thời điểm thu thập đá, nhưng khi Ngải Cửu đến chỗ thu thập đá lại chẳng thấy bóng dáng bọn họ đâu. Nghĩ rằng bọn họ đã thu thập xong và đi bán, Ngải Cửu lại đến phường thị nhỏ kia, nhưng vẫn không gặp được họ. Đến lúc này mới cảm thấy có điều bất thường, liền nhanh chóng quay về nơi cư trú của họ. Khi về đến nơi, Ngải Cửu từ xa đã thấy có một số người đứng vây quanh trước căn nhà đá. Những người đó tu vi thấp nhất cũng đã đạt đến luyện khí Liên Chi, tầng 6, lại còn có hai tu sĩ đạt luyện khí tầng 8, canh giữ rất cẩn mật. Ngải Cửu không dám manh động, cẩn thận quan sát một hồi lâu mới hiểu ra sự tình. Thì ra là một tiểu bang phái cũng cư trú tại nơi đó, trong đó có vị bang chủ không biết làm cách nào phát hiện sự tồn tại của Vương Mẫn. Hoàng Min muốn mời nàng một luyện đan sư đi theo, tất nhiên Vương Mẫn không đồng ý, trốn trong căn nhà đá không chịu ra. Theo quy tắc ở đây, bọn chúng cũng không dám tự tiện phá cửa xông vào. Tuy nhiên, vị bang chủ của tiểu bang phái này đã phái người đi đến nơi thu thập đá bắt Hồ Nguyên. Hồ Gen cùng những người khác để uy HP Vương Mẫn, Hồ Nguyên và những người khác tuy cũng có chút bản lĩnh, nhanh chóng trốn thoát được. Nhưng khi ấy bọn họ hoàn toàn không hiểu vì sao mình bị bắt, chỉ muốn mau chóng trở về căn nhà đá để lánh nạn. Nào ngờ khi trở về tới căn nhà đá, họ mới phát hiện rằng đã có một đám người vây quanh nơi này, mà mục tiêu rõ ràng chính là Vương Mẫn, vị luyện đan sư của bọn họ. Ngải Cửu sau khi hiểu rõ tình hình không khỏi cảm thấy có chút phiền muộn. Hắn chỉ trách Hồ Nguyên và những người kia hành động quá khinh suất, mới khiến bản thân rơi vào tình cảnh bị bao vây. Nhưng nghĩ lại, trong lúc bị truy đuổi gấp gáp, không kịp suy nghĩ thấu đáo cũng là chuyện thường tình. Vì thế hắn cẩn thận rút lui rồi đến tìm Yến Trưởng Lan nhờ giúp đỡ. Nghe Ngải Cửu kể xong, Yến Trưởng Lan hỏi, trong số bọn chúng, ai là người có tu vi cao nhất? Ngải Cửu suy nghĩ một chút rồi đáp, tiểu bang phái đó ta đã từng nghe ngóng qua, bang chủ của chúng là một tu sĩ đạt luyện khí tầng 9. Yến Trưởng Lan nghe vậy liền hiểu ra, trong phủ thành này, tuy rằng tu sĩ trúc cơ, chu di, đã khá phổ biến, nhưng cũng không phải là hạng người dễ bắt nạt, mà đã có chút địa vị nhất định. Nếu vị bang chủ của tiểu bang phái kia đã đạt tới trúc cơ, thì hắn ắt hẳn đã tìm được con đường mới, chẳng còn lý do gì để phải lưu lại một nơi như vậy nữa. Chỉ trong chốc lát, Yến Trưởng Lan đã suy nghĩ thấu đáo, liền nói. Đi thôi, mang bọn họ đến đây. Ngải Cửu vui mừng khôn xiết, vội nói. Đa tạ Yến công tử. Ngay sau đó, hai người bước ra khỏi tửu lâu. Yến Trưởng Lan dặn dò tiểu nhị đừng mang thức ăn lên vội, giữ lại nhã gian này cho hắn. Rồi đặt một ít linh tệ trên bàn làm tiền đặt cọc. Tửu lâu này chuyên tiếp đãi tu sĩ, đã gặp không ít chuyện, nên cũng không lấy làm lạ, nhanh chóng thu linh tệ và đồng ý với vẻ mặt phấn khởi. Ngải Cửu thấy Yến Trưởng Lan hào sảng như vậy, càng hiểu rằng hiện tại hắn đang sống rất tốt, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, chỉ cần gặp lại được Yến công tử, thì không còn phải thấp thỏm lo lắng nữa. Sau đó, Ngải Cửu dẫn Yến Trưởng Lan nhanh chóng đến trước căn nhà đá kia. Vì đến rất nhanh nên khi bọn họ đến nơi, căn nhà đá vẫn đang bị đám người đó vây quanh. Vương Mẫn đứng trong căn nhà đá, tay cầm một viên hoàng nha đan. Hoàng Nha Đan vừa luyện chế thành công, trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng cũng có vài phần lo lắng. Bên ngoài bị bao vây, mà những người đồng hành đã cùng nàng vào sinh ra từ giờ đây đang giao tranh, trên người đã chẳng chịt vết thương. Khiến nàng không khỏi bất an. Nếu chỉ có mình nàng thì đã đành, cùng lắm hy sinh bản thân để đổi lấy bình an cho các đồng bạn. Thế nhưng thân phận của nàng không phải là của riêng nàng, mà thuộc về hai vị công tử, cho nên không thể tùy tiện hành động như vậy. Vương Mẫn cũng rất hiểu tấm lòng của các đồng bạn, họ đã cố gắng hết sức mình để đến phủ thành này cũng vì hai vị công tử, làm sao có thể trong lúc khó khăn mà chuyển hướng sang kẻ khác, dù chỉ là bề ngoài giả dối cũng không thể. Ai mà biết trong phủ thành này có bao nhiêu thủ đoạn. Nếu họ đồng ý với bọn chúng, liệu có phải sẽ phải chịu sự khống chế của người khác hay không? Như vậy đối với hai vị công tử mà nói, chẳng khác nào một sự phản bội. Nghĩ tới đây, Vương Mẫn dần dần lấy lại bình tĩnh. Được rồi, nếu thật sự không thể tránh khỏi, thì đành cùng nhau một trận tử chiến mà thôi. Nàng và các đồng bạn đã từng vào sinh ra tử cùng nhau, vậy là đủ rồi. Suy nghĩ đến đây, Vương Mẫn đứng vững trước căn nhà đá, nhìn ra ngoài nơi mọi người đang kịch chiến. Tuy nhiên, nàng không vì thế mà hoàn toàn cam chịu, vẫn cẩn thận quan sát bọn người đó, hy vọng tìm ra một cơ hội để phá vỡ trận kiếp này. Nhưng tiểu bang phái kia rõ ràng có dã tâm rất lớn, lần này đã điều động hai tu sĩ luyện khí tầng 8, thêm vào đó là 5-6 người ở tầng 7, còn lại đều là tầng 6. Hồ Nguyên và những người khác cũng chỉ là luyện khí tầng 6, sao có thể đối địch lại những kẻ này? Bọn chúng bao vây mà không vội hạ sát, chẳng qua cũng là vì sợ kích động Vương Mẫn quá mức mà thôi. Khi thấy pháp lực của Hồ Nguyên và những người khác dần cạn kiệt, một tu sĩ luyện khí tầng 8 lên tiếng. Các ngươi sao phải chống cự đến cùng như vậy? Bang chủ của Hải Sa bang chúng ta đã đạt đến gần đỉnh phong luyện khí, chỉ cần có được một viên trúc cơ đan. Chu Di Gian là có thể tiến vào cảnh giới trúc cơ, trở thành chân nhân trúc cơ. Bang chủ đã mến mộ cô nương Vương lâu rồi, nguyện cưới nàng làm bình phu nhân. Các ngươi ai cũng có bản lĩnh, nếu cùng gia nhập Hải Sa bang chúng ta, chẳng phải là điều tốt đẹp sao? Lời nói này vừa là để an ủi, nhưng đồng thời cũng là một sự đe dọa. Nhưng Hồ Nguyên và những người khác nghe xong, lửa giận trong lòng không khỏi bừng lên. Cái gì mà bình phu nhân, nói cho hay nghe, chẳng qua cũng chỉ là một thiếp thất. Giống như Vương Mẫn, Hoang Min, hiện giờ được bọn họ trọng vọng, họ cũng xem Vương Mẫn rất nặng, đặc biệt là hai vị nữ tu, còn coi nàng như tỉ muội. Vương Mẫn bây giờ đã có thể luyện chế một số đan dược. Sau này chỉ cần nhận được chỉ dẫn từ công tử, thành tựu trên con đường luyện đan của nàng không thể nào đo đếm được. Đường đường là một Hải Sa bang, hai Sa bang, nhỏ nhỏ, không biết từ đâu lại xuất hiện những kẻ hèn hạ, dám buông lời như vậy, thật là nhục nhã. Một tu sĩ luyện khí, Liên Chi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tầng 8 khác cảm thấy được phản ứng của mấy người, trong lòng khẽ thở dài. Thực ra bọn họ bây giờ đang chiếm ưu thế. Nhưng vài tán tu này vô cùng ngoan cường, thật sự khó đối phó. Lại thêm việc bang chủ bày tỏ ý định lập ai làm bình phu nhân là một nước đi sai lầm. Đối phương dù sao cũng là một vị luyện đan sư, cho dù có bị hủy dung nhan cũng không hề đi làm thiếp. Dù nàng có đồng ý làm thiếp, người ấy ít nhất cũng phải là một cường giả kim đan. Chia gian, trở lên, vậy mà bang chủ của chúng ta còn chưa trúc cơ. Chu Di, vậy mà nói lời như thế. Không biết là ai đã bày kế này. Dù vậy, dù là người hiểu lý lẽ một chút trong đám tu sĩ cũng không tiện mở miệng. Hắn có chút địa vị trong bang hội, nhưng vẫn kém người bên cạnh hắn, nói ra cũng không ích lợi gì, ngược lại càng nói càng sai. Dù sao mấy người này cũng chẳng thể làm gì lớn lao được, đành xem tiếp diễn biến mà thôi. Tuy nhiên, kẻ biết lý lẽ này lại không hề ngờ tới, chỉ một lát sau hắn sẽ phải hối hận. Khi vừa nghe tu sĩ luyện khí tầng 8 kia nhắc đến chuyện bình phu nhân, Dư Tĩnh Hoa, Yêu Trinh Hua lập tức lạnh lùng lên tiếng. Đừng hòng, tỷ tỷ Mẫn là người thế nào, sao lại đi làm thiếp cho kẻ khác? Mau ngậm miệng lại đi. Điền Tú Tâm, Tiên Siêu Xin cũng đồng tình. Đúng vậy, thật là si tâm vọng tưởng. Cả hai người đồng thanh từ chối. Trong mắt Vương Mẫn lóe lên tia ấm áp. Tên tu sĩ luyện khí tầng 8 kia liền đanh mặt lại, nhổ nước bọt một cái mà nói. Phì, kính không uống lại muốn uống phạt. Xấu như vậy, ngươi nghĩ mình có thể làm chính thất hay sao? Tốt nhất là ngoan ngoãn, gả cho bang chủ mà thôi. Đúng lúc ấy, bỗng nhiên có một giọng trầm thấp vang lên. Giọng nói ấy chứa đầy cơn giận. Hải Sa bang gì chứ, dám cưỡng ép người của ta. Cùng với tiếng nói là một đạo kiếm quang lạnh lẽo. Trong ánh kiếm quang ấy, lóe lên sắc tím nhàn nhạt. Và khi nó chém đến, ánh lên tia sáng rực rỡ của lôi điện. Một tiếng nổ dữ dội vang lên, chỉ trong khoảnh khắc, tên tu sĩ luyện khí tầng 8 Ba Hoa liền cảm thấy ngực mình lạnh toát rồi nóng rực. Cơn đau kịch liệt cùng tê dại khiến hắn toàn thân bất lực, chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn ngực mình bị xé ra một lỗ lớn, máu tươi tuôn ra như suối, trong thoáng chốc đã nhuộm nửa thân người hắn thành sắc đỏ. Tên tu sĩ này vô cùng chấn động. cố gắng gượng chút sức lực mà nhìn về phía đó. Những tu sĩ còn lại cũng sững sờ, nhìn thấy vết máu trên ngực hắn, họ không kiềm được mà đồng loạt quay đầu về nơi phát ra tiếng nói kia. Không xa đó, có một thiếu niên thân hình cao lớn đang sải bước đi đến, theo sau là một thanh niên gầy gò, khuôn mặt cũng lộ vẻ kinh ngạc. Trong tay phải của thiếu niên cao lớn cầm một thanh trường kiếm, trên kiếm ánh sáng lưu chuyển, sát khí bức người, thiếu niên ấy mang theo sự phẫn nộ cuồn cuộn, trong mắt dường như có tia điện lạnh, tiến thẳng về phía bọn chúng. Các tu sĩ sau phút sững sờ, một bên thì lộ vẻ mừng rỡ, bên kia thì lòng thắt chặt. Tên tu sĩ luyện khí tầng 8 hiểu chuyện, chỉ cảm thấy rùng mình. Người khác có lẽ chỉ chấn động bởi tốc độ một kiếm kia, nhưng hắn lại cảm nhận rõ ràng, thiếu niên cao lớn này mang đến một cảm giác vô cùng nguy hiểm. Mặc dù tự nhủ bản thân mạnh hơn tên tu sĩ đã chết kia, nhưng lúc này hắn cũng có dự cảm, thiếu niên cao lớn chỉ cần một kiếm là có thể lấy mạng hắn. Thiếu niên tài năng như vậy, hắn không phải chưa từng gặp qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn còn biết rất rõ, thiếu niên như vậy thường xuất hiện trong những đại tông môn có danh tiếng lẫy lừng. E rằng vị này cũng là một trong số đó. Lúc này, tu sĩ luyện khí tầng 8 mới nhớ lại lời nói của thiếu niên khi nãy. Cưỡng ép người của ta, tên tu sĩ này nhất thời kinh hãi, chẳng qua chỉ là vài tán tu, làm sao lại thành người của một thiếu niên tài năng như vậy? Nếu biết sớm, bọn chúng nào dám động thủ ở đây? Đừng nói là hắn không dám, ngay cả bang chủ của bọn chúng cũng không dám. Vì vậy, tên tu sĩ này cũng không dám nói thêm lời nào về cái chết của người đồng bọn. Hắn nhanh chóng hoàn hồn lại, gần như lập tức ra hiệu cho các đồng bọn ngừng tay, rồi tự mình tiến lên, cúi người hành lễ và nói. Xin lỗi công tử, chúng ta không biết đây là người dưới tay công tử, mới dám cả gan làm chuyện táo tợn như thế. Mong công tử tha thứ, đừng trách tội chúng ta thất lễ. Sau khi trở về, chúng ta nhất định sẽ bẩm báo lại với bang chủ, nhất định sẽ dâng lên một phần lễ bồi tạ. Đoạn, hắn truyền lời, chẳng hay công tử danh xưng là gì. Bang chủ của Hải Sa bang chúng tôi sẽ tự mình đến bái phòng, dâng lên lễ vật xin tạ lỗi. Không còn nghi ngờ gì nữa, người vừa xuất hiện chính là Yến Trường Lan. Yan Trang Lan, ban đầu, Yến Trường Lan định xem qua chiêu thức của đối phương rồi mới ra tay, nhưng không ngờ đối phương lại dám mở miệng đòi Vương Mẫn làm thiếp. Yến Trường Lan từ nhỏ đã căm ghét kẻ ép buộc nữ tử, tự nhiên không chút nương tay, trực tiếp giết kẻ đó. Lúc này, Yến Trường Lan nhìn về phía tu sĩ kia, sắc mặt trầm như nước. Cách chương.